Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ 5, bằng thứ 3. Lợi ích của Pháp Niệm Phật. Lợi ích của Pháp Niệm Phật thật vô lượng vô biên, tụ trung có thể chia làm hai phần, lợi ích về sự và lợi ích về lý. Thứ nhất, lợi ích về sự. Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não. Những người gặp các cảnh khổ như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa mất, tai nạn bất thường, vân vân, sanh các phiền não. Nếu biết chí tâm niệm Phật, thì các phiền não khổ đau sẽ dần dần tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất cấu bẩn, thì nước trở thành đục bẩn. Nếu chúng ta pha vào những chất thơm tho, thì nước sẽ trở thành thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ nghĩ đến những tai nạn, khổ đau, thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Khi ta niệm Phật thì cố nhiên ta sẽ nhớ Phật, quên đau khổ. Đem sự nhớ Phật này thế cho cái nhớ sự khổ đau. Một giờ niệm Phật thì đổi được một giờ sầu khổ. Một ngày niệm Phật thì đổi được một ngày khổ đau. Cứ như thế, nếu niệm Phật được tăng chừng nào, thì sự buồn phiền đau khổ sẽ giảm đi chừng ấy. Cho nên cổ nhân có câu, một câu niệm Phật giải oan khiên. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Pháp vừa qua, chúng tôi đã đem phương pháp niệm Phật này chỉ cho một số người sầu khổ gần như điên, vì bị sự nghiệp tiêu tan, con cháu mất lạc, kết quả thu lượm được rất là tốt đẹp. Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham sân si vân vân, miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu xa. Đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ nghĩ đến tội lỗi và thực hành những ác nghiệp trên nữa. Như thế là niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch. Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng, an ổn. Bệnh tật của chúng ta một phần do thể xác, nhưng một phần cũng do ảnh hưởng của tinh thần. Nhiều người mất ăn bỏ ngủ vì uất hận, nhục nhã, vân vân. Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người mà sinh bệnh mất ăn bỏ ngủ, gặp những trường hợp như vậy. Nếu chúng ta niệm Phật cho ra tiếng thì những nỗi uất hận đè nặng tâm can chúng ta sẽ như được rút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thân tâm ta sẽ được nhẹ nhàng, dễ chịu. Những người yếu tim nếu biết niệm Phật sẽ mau bình phục, vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh hồi hộp, lo sợ. Nay nhờ niệm Phật nên tâm định thì những sự hồi hộp lo nghĩ giảm đi. Do đó mà ăn được, ngủ yên và bệnh mau bình phục. Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ. Những người tâm trí loạn động thì tối tăm như ngọn đèn bị gió không sáng được. Nhờ niệm Phật, tâm trí sẽ định tĩnh như ngọn đèn có ống khói không lay động. Do đó tâm trí sẽ phát chiếu như ngọn đèn tỏa ánh sáng vậy. Niệm Phật khi lâm chung sẽ được sanh về tịnh độ. Như chúng ta đã thấy ở trên, niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống hiện tại, về phương diện thể chất lẫn tinh thần, về tính tình lẫn trí huệ. Nhưng cái lợi ích lớn nhất là ở đời sau. Nếu chúng ta thực hành pháp niệm Phật này đúng như lời Phật dạy, cho đến nhất tâm bất loạn thì sau khi lâm chung sẽ sanh về tịnh độ, được luôn luôn thấy Phật, nghe Pháp, làm bạn với Thánh Hiền, và có đủ nhiều thiện duyên để tiếp tục tu hành cho đến quả Phật. Thứ hai, lợi ích về lý. Khi hành giả niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì các vọng tưởng hết, chân tâm thanh tịnh hiện ra, chân tâm không sanh diệt hư hoại là thường, chân tâm thanh tịnh vắng lặng là tịch, chân tâm sáng suốt vô cùng là quang. Cảnh thường tịch quang tịnh độ chỉ ở nơi chân tâm ta chứ không đâu khác. Lại nữa, chân tâm không hoại diệt là Phật vô lượng thọ, chân tâm chiếu soi vô tận là Phật vô lượng quang, và đó cũng tức là thanh tịnh diệu pháp thân của Phật A Di Đà. Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chân tâm rồi thì Phật A Di Đà hay cảnh tỉnh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra, chứ không phải đâu xa. Vì thế, nên kinh chép tự tánh Di Đà duy tâm tỉnh độ là vậy. Xuyên qua các đoạn trên, chúng ta thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật Di Đà, có cảnh tịnh độ mà chí tâm niệm Phật thì cũng được nhiều lợi ích như trên. Thứ sáu, sự quy ngưỡng và cầu sinh về tịnh độ của các vị Bồ Tát và Tổ sư. Chúng ta đừng tưởng rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn tầm thường, giản dị, để dành riêng cho những người căn trí thấp thỏi hẹp hòi tu hành. Thật ra, mặc dù pháp môn này không đòi hỏi hành giả có một sức hiểu biết thâm sâu, một trí óc thông minh xuất chúng, nhưng vì nó dễ tu dễ chứng, hiệu quả chắc chắn, nên từ xưa đến nay, rất nhiều vị Bồ Tát và Tổ sư đã thực hành pháp môn này để cầu sanh về tịnh độ. Ngài Văn Thù là vị Bồ Tát có một trí huệ tối thắng, không ai sánh kịp. Thế mà Ngài cũng đã phát nguyện sanh về nước cực lạc của Phật A Di Đà như sau: Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thế chư chướng ngại, diễn kiến bi Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc xác. Tôi nguyện đến khi lâm chung diệt trừ hết cả chướng ngại, trước mặt thấy được Phật A Di Đà liền được vãng sanh về cõi an lạc. Các vị Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí cũng đều nguyện sanh về cõi tịnh độ. Các vị tổ ở các tôn khác mặc dù hoàn truyền tôn mình, nhưng cũng vẫn tu về tịnh độ. Như Ngài Thiên Thân, tổ của Di Tích Tôn, Ngài Trí Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tôn, Ngài Hiền Thủ, tổ của Hoa Nghiêm Tôn, Ngài Nguyên Chiếu Luật Sư, tổ của Luật Tôn, Ngài Mã Minh, Long Thọ, tổ của Thiền Tôn, vân vân, cũng đều thực hành pháp môn tịnh độ. Sao nữa, các vị đại sư danh tiếng ở Trung Hoa như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, Ngài Thiện Đạo, Ngài Thừa Viễn, Ngài Pháp Chiếu, Ngài Thiếu Khương, Ngài Tĩnh Am, vân vân, đều dùng pháp môn này để tự độ và độ tha và mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Thứ bảy, kết luận. Chúng ta đã biết qua tôn chỉ, đặc điểm, phương pháp tu hành và giá trị của tịnh độ tôn. Đến đây, chúng ta cần phải lắng tâm suy xét kỹ lưỡng, xem phương pháp tu về tịnh độ tôn này có thiết thực lợi ích và có thích hợp với chúng ta không. Trong phút giây quan trọng này, chúng ta hãy hết sức thành thực. Nếu chúng ta nhận thấy phương pháp tu này rõ ràng không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta có quyền chờ đợi lựa chọn một phương pháp khác. Nhưng nếu chúng ta nhận thấy nó có một giá trị thiết thực, lợi ích chắc chắn cho đời sống chúng ta trong hiện tại và mãi sau, thì chúng ta đừng chần chờ gì nữa. Hãy hạ thủ công phu ngay. Thời gian vùng vụt trôi qua, chẳng chờ ai cả. Hãy chuẩn bị ngay ba món tư lương là tính nguyện hành và tinh tấn thực hành các phương pháp niệm Phật. Với một thái độ thiết tha chân thành, một quyết tâm không thối chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Phần thứ ba, Thiền Tôn. Thiền Tôn thuộc cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cũng như bao nhiêu tôn phái khác trong Phật giáo, vị khai sáng đầu tiên của Thiền Tôn vẫn là Đức Phật. Trước Ngài, sự tham thiền nhập định của các ngoại đạo không phải là không có. Nhưng đến Ngài, phương pháp thiền định mới đạt đến chỗ rốt ráo. Như chúng ta đều biết qua lịch sử của Ngài, sau khi xuất gia, Đức Phật đã trải qua nhiều năm đi tìm đạo và tu khổ hạnh, nhưng vẫn chưa đạt được đạo quả như ý muốn. Ngài tự bảo cái đạo ấy không phải đi tìm đâu xa, mà chính phải tìm trong trí huệ sáng suốt của Ngài. Và từ đó, luôn trong 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài đã ngồi tham thiền nhập định cho đến khuya mồng 8 tháng chạp âm lịch. Lúc sao mai vừa mọc thì Ngài minh tâm kiến tánh, chứng được đạo quả Bồ Đề. Đó là một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, mở đầu cho một pháp môn vô cùng hiệu nghiệm của đạo Bồ Đề. Và từ đấy về sau, một tôn phái riêng đã được thành lập, đó là Thiền Tôn. Sao gọi là Thiền Tôn? Thiền Tôn là một tôn phái của Phật giáo lấy pháp môn tham thiền nhập định làm căn bản tu hành. Chữ thiền là do chữ thiền na, một tiếng Phạn, phiên âm theo tiếng Trung Hoa và dịch nghĩa là định lự. Hiệp chung cả tiếng Phạn và tiếng Trung Hoa thành ra chữ thiền định. Có chỗ giải, chữ thiền xưa dịch là tư duy, nay dịch là tịnh lự. Tư duy có nghĩa là suy nghiệm, nghiên cứu, suy tầm những đối tượng của tâm thức, tức là quán. Tịnh lự

mười sát phép đặc biệt thù thắng này là biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, biết hơi thở dài ngắn, biết hơi thở khắp thân, trừ các thân hạnh, thọ hỷ, thọ lạc, thọ các tâm hạnh, tâm tác hỷ, tâm tác nhiếp, tâm tác giải thoát, quán vô thường, quán xuất tán, quán ly dục, quán diệt, quán khí xạ. Thứ năm, thông minh thiền. Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. Lục thông tức là sáu phép thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thả tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. Thứ sáu, thập nhất thế xứ quán. Thập nhất thế xứ quán tức là phép quán mười món biến khắp các xứ sở sau đây. Quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chỗ. Quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chỗ. Quán sắc đỏ, khắp giáp tất cả chỗ. Quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chỗ. Quán đất, khắp giáp tất cả chỗ. Quán nước, khắp giáp tất cả chỗ. Quán gió, khắp giáp tất cả chỗ. Quán lửa, khắp giáp tất cả chỗ. Quán hư không, khắp giáp tất cả chỗ. Quán thức tâm, khắp giáp tất cả chỗ. Thứ bảy, bát bối xả quán. Bát bối xả quán tức là tá phép quán có thể trải bỏ bối xả cảnh giới tứ thiền, tứ định của thế gian để thành tựu pháp xuất thế gian. Tám pháp bối xả quán là: thứ nhất, trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trải bỏ cảnh giới sơ thiền. Thứ hai, trong không sắc tướng, ngoài quán sắc để trải bỏ cảnh giới nhĩ thiền. Thứ ba, quán thanh tịnh để trải bỏ cảnh tam thiền và tứ thiền. Thứ tư, quán trải bỏ hư không vô biên xứ. Thứ năm, quán trải bỏ tức vô biên xứ. Thứ sáu, quán trải bỏ vô sở hữu xứ. Thứ bảy, quán trải bỏ phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thứ tám, quán trải bỏ diệt thọ tưởng. Bát thắng xứ quán. Thắng có nghĩa là thù thắng, là hơn tám phép quán này về cảnh sở quán. Cũng như công đức thu thập được trong khi tu hành đều thù thắng hơn tám món bối xả trên, nên gọi là bát thắng xứ quán. Thứ nhất, trong có sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. Thứ hai, trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. Thứ ba, trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. Thứ tư, trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. Thứ năm, quán sắc xanh, thắng xứ. Thứ sáu, quán sắc vàng, thắng xứ. Thứ bảy, quán sắc đỏ, thắng xứ. Thứ tám, quán sắc trắng, thắng xứ. Lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là sáu pháp môn màu nhiệm sau đây: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Thứ mười, bát niệm xứ. Với phép quán tám niệm sau này, thiền giả sẽ trừ được sự sợ hãi khi tu cửu tưởng và sẽ được đạo quả. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. 11. Thập quán tưởng. Thập quán tưởng gồm có tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng an vật bất tịnh, tưởng thế gian không vui, tưởng chết, tưởng bất tịnh, tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng hết. 12. Cửu thứ đệ định. Cửu thứ đệ định là 9 món thiền định mà thiền giả sẽ tuần tự theo thứ lớp tu luyện, từ sơ thiền đến tứ thiền rồi đến tứ định, và cuối cùng cộng thêm định diệt thọ tưởng là 9 món tất cả. 13. Sư tử phấn tấn tam muội. Với pháp thiền này, hành giả bắt đầu tham thiền như pháp cửu thứ đệ định nói ở trên, nghĩa là bắt đầu từ sơ thiền đến thiền định thứ 9 là diệt thọ tưởng định, rồi đi ngược trở lại từ thiền thứ 9 đến sơ thiền. Thiền giả tới lui trong thiền định một cách thông suốt, tự tại, đường hoàng, oai nghi, như dáng đi đứng tiến thoái của con sư tử, nên gọi là sư tử phấn tấn tam muội. Kết quả của lối thiền này, nếu được hoàn toàn siêu việt, thì thiền giả sẽ là Bồ Tát, nếu không hoàn toàn tự tại và chưa siêu việt, thì thành thanh văn. 14. 37 pháp trợ đạo. Thiền giả cũng có thể lấy một pháp môn hay nhiều pháp môn trong số 37 pháp trợ đạo để tham thiền, tu luyện. 30 pháp trợ đạo đã có nói rõ trong Phật học phổ thông khóa 3. Ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc qua để quý độc giả nhớ lại thôi. Thứ nhất, ngũ căn, thứ hai ngũ lực, thứ ba tứ chánh cần, thứ tư tứ như ý túc, thứ năm tứ niệm xứ, thứ sáu thất bồ đề phần, thứ bảy bát chánh đạo phần. Kết luận về nhị thừa thiền. Các pháp tu thiền của nhị thừa hay tiểu thừa nói trên như quý độc giả đã thấy, nhiều không thể kể xiết. Tuy thế, hành giả muốn cho có kết quả, phải chọn lựa phương pháp nào thích hợp với trình độ của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào tu theo pháp môn nấy được. Sự lựa chọn này cũng cần được các bậc thầy hướng dẫn. Vì thế, chúng ta thường nghe ngày xưa các vị chân tu đi cầu pháp hết xứ này đến xứ nọ, không quản công lao khó nhọc, có nhiều khi hy sinh cả đến tánh mạng nữa. Cầu pháp nghĩa là tìm cầu minh sư chỉ dạy phương pháp tu hành. Như ngài Thiện Tài đi tham cầu 53 vị thiện tri thức, ngài Huyền Trang đi khắp nước Trung Hoa rồi sang Ấn Độ để cầu pháp. Hành giả sau khi được vị minh sư nhận lời, còn phải theo hầu hạ một thời gian rất lâu để vị minh sư ấy quan sát căn cơ trình độ của học trò như thế nào, rồi mới truyền cho phương pháp tu. Có như thế, sự tu hành của hành giả mới có kết quả. Trái lại, nếu vị minh sư truyền làm pháp môn cho đệ tử, vì không quan sát, thăm dò căn cơ, trình độ một cách chu đáo, như ngài Xá Lợi Phất đem pháp sổ tích dạy người giữ nghĩa địa, hay pháp quán bất tịnh dạy người thở rèn tu, thì chỉ hoài công vô ích chứ không kết quả gì hết. Hành giả cũng nên nhớ một điều nữa, là trên bước đường tu hành trở nên bôn chôn, nóng nảy vô ích. Sự tu hành cũng như nghề trồng cây, không thể nóng nảy được. Người trồng cây hàng ngày lo vô phân tưới nước, làm đầy đủ bổn phận của mình rồi kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi đủ sức, đúng thời tiết, cây sẽ tự đơm bông trổ trái một cách tự nhiên. Người tu hành cũng vậy, cứ hàng ngày lo tu tập, tích trữ nhiều năm, đến khi công tròn quả mãn thì được minh tâm kiến tánh. Hãy nhớ rằng tu hành phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không thể mới một hai đời mà thành Phật được.